hắn nhưng cũng là vô cùng có tâm đắc. Nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu phóng nhãn dò xét những này thú loại thời điểm, một cái không chút khách khí thanh âm lại là xa xa truyền đến. Ta còn tưởng rằng thật tới cái gì đại sư đâu, nguyên lai lại là một cái liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, mau tử lấy ở đâu hồi trở lại đi đâu, đừng ở chỗ này trướng mắt. Chương 428, so tài một chút thuần thú. Thanh âm, đến từ phía sau núi chỗ sâu một tòa trong phòng nhỏ. Kỳ thật Khương Vân cũng sớm đã phát hiện tòa này phòng nhỏ tồn tại, cũng biết bên trong có người ở lại. Dù sao nhiều như vậy thuần thú, khẳng định cần phải có người thời thời khắc khắc ở bên chiếu khán, còn cần người đặc biệt tay đến thu thập đồ ăn, phân biệt chăn nuôi. Nhưng là, hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại này không khách khí thái độ mà đối đãi chính mình. Như thế để hắn hiểu được, vì cái gì vừa rồi vị trẻ tuổi kia nghe nói chính mình muốn tới phía sau núi thời điểm, trên mặt lại có vẻ do dự. Hiển nhiên cũng là bởi vì người này. Người này hẳn là tiêu thôn bên trong chuyên môn phụ trách thuần dưỡng những này dã thú người. Mình xuất hiện, xem như đoạt bát ăn cơm của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đối với mình có sắc mặt tốt. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân cũng không tức giận, giả bộ như không có nghe thấy, căn bản không thêm để ý tới. Chẳng những không có rời khỏi cái này phía sau núi, ngược lại thẳng cất bước đi vào, không coi ai ra gì đánh giá bốn phía những cái kia bị giam lên các loại dã thú. Không thể không nói, đại khái là bởi vì giới này quá mức cổ lão nguyên nhân, nơi này đối với thú loại nuôi dưỡng phương thức cũng là cực kỳ đơn sơ. Tại Vấn Đạo Tông bên trong, có chuyên môn pháp khí đến an trí các loại hung thú, mà lại trong đó hoàn cảnh cũng là tận lực bố trí thành thích hợp hung thú ở lại. Thế nhưng là ở chỗ này, vẹn vẹn chỉ là dùng thô to cọc gỗ chế tạo thành lồng thú, đem sở hữu thú loại phân loại nuôi nhốt ở cùng một chỗ. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ dơ giấy bẩn thỉu, phân và nước tiểu các loại, chờ chút, đều trồng chất cùng một chỗ, mùi khó ngửi. Ta, ngươi không nghe thấy sao? Lúc này, phòng nhỏ cửa mở ra, một cái râu quai nón đầy mặt, dáng người khôi ngô lão giả đi ra, nhanh chân lưu tinh đi tới Khương Vân trước mặt. Trong đôi mắt mang theo một cỗ bất thiện chi ý, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Vân. Bất quá, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Khương Vân chẳng những không có cảm thấy chán ghét, ngược lại dâng lên một tia hảo cảm. Bởi vì, gần là đối với mới trên thân, mặc một bộ da thú. Da thú, là Khương Vân mặc vào 16 năm y lìa phục, cũng là mãng sơn bên trong thường thấy nhất phục sức, vì thế hắn còn nhận lấy không ít người chế giễu. Mà từ rời đi mãng sơn đến bây giờ, hắn không còn có gặp qua mặc da thú người. Bởi vậy, lão giả trước mắt, để hắn nhớ tới mãng sơn, cảm thấy thân thiết. Cái này tia hảo cảm thúc đẩy phía dưới, Khương Vân đối lão giả khách khí ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khương Vân. Lão giả hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong một bụng nói tới đối phó Khương Vân, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại đi lên đối với mình thi lễ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này khiến hắn cho dù trong lòng có lại nhiều không nhanh, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể vẫn như cũ nghiêm mặt nói, tuổi còn trẻ, học một chút cái gì không tốt, nhất định phải học giả danh lừa bịp. Không biết ngươi từ nơi nào làm ra mấy cái dị thú, tiểu dám giả mạo thuần thú đại sư, mau chóng rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Hiển nhiên, Tiêu Vận phụ tử phải cùng hắn nói qua liên quan tới Khương Vân sự tình, thế nhưng là hắn lại không thèm chịu nể mặt mũi. Ngay tại lão giả nói chuyện đồng thời, bốn phía những cái kia thú loại cũng là từng cái đối Khương Vân phát ra tiếng gầm. Rõ ràng là bị lão giả trong bóng tối điều khiển, muốn cho Khương Vân một hạ mã uy. Nhìn xem lão giả trên mặt lộ ra một tia đắc ý, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, thú thuần có được hay không, cùng tuổi tác tựa hồ không có cái gì quá lớn quan hệ đi. Lão trượng thuần thú bao lâu? Lão giả ngạo nghễ ưỡn ngực nói, không lâu, 40 năm mà thôi. 40 năm. Khương Vân nhẹ gật đầu, cười không nói, ngược lại nhìn về phía bốn phía thú loại. Theo ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, những này thú loại lập tức liền toàn thân dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một màn này, để lão giả trong mắt lập tức bạo phát ra một đạo hàn quang, hắn há có thể nhìn không ra, cái này đồng dạng là Khương Vân cố ý hành động. Lão giả cười lạnh nói, không nhìn ra, vẫn còn có chút bản sự, có dám hay không so với ta so thuần thú. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta tiểu thừa nhận ngươi là đại sư, từ đó về sau, mặc ngươi phân công. Nhưng là giống như ngươi thua, đưa ngươi trên người dị thú lưu lại, sau đó rời đi. Khương Vân nhíu nhíu mày nói, tỉ thí, cũng không cần đi. Không dám so lời nói, cũng đừng ở chỗ này nhiều lời. Cho dù Khương Vân đối lão giả có chút hảo cảm, nhưng là cũng minh bạch, nếu như chính mình không hiển lộ ra một điểm bản lãnh, ngày sau coi như mình có thể ở chỗ này chỗ dựa, cũng sẽ thêm ra một chút phiền toái không cần thiết. Huống chi, giờ này khắc này, Tiêu Vận phụ tử mang theo một đám thôn dân, đều đã xuất hiện ở nhập khẩu chỗ, lại cố ý không có vào đây ngăn cản. Hiển nhiên cũng là muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem bản lãnh của mình. Đã lao trượng kiên trì, vậy ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Vân ánh mắt lần nữa quét qua bốn phía đàn thú nói, bất quá tỉ thí, thật không cần thiết. Không bằng dạng này, lao trượng thuần thú 40 năm, nhất định am hiểu sâu tuần thú chi đạo. Hiện tại, chỉ cần lao trượng có thể thúc đẩy trong bọn họ tùy ý một cái đến công kích ta, ta lập tức lưu lại dị thú, quay đầu tự đi. Nghe được Khương Vân, lão giả không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân cũng không cười thả, tay áo đống nhiên lăng không vung lên, vô số đạo linh khí lập tức hóa thành sắc bén phong nhận, quét sạch hướng về phía nơi đây mấy chục cái lồng thú. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hợp thành lồng thú những cái kia có gỗ, toàn bộ từ giữa đó chỗ, cắt thành hai đoạn. Cứ như vậy, chẳng khác gì là thả ra tất cả dã thú. Một màn này, đừng nói để lão giả này trợn mắt hốt mồm, thậm chí tiểu liên nhập khẩu châu ngắm nhìn tất cả mọi người là quá sợ hãi. Tiêu Vận càng là thấp giọng phát ra mệnh lệnh, Vọng Kiệt, mang mấy người, vô luận như thế nào giữ vững bốn phía, không thể để cho đàn thú xông ra phía sau núi. Đối với bọn hắn những này thôn sống nhỏ, tiểu gia tộc tới nói, có được thuần thú số lượng, cũng đại biểu cho thực lực của bọn hắn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, lão giả rốt cục cũng là lấy lại tinh thần, hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn Khương Vân. Nơi này có trên trăm con thú, có thể cũng không phải là mỗi một cái đều bị hắn nuôi dưỡng 40 năm. Có không ít có phải hay không lâu trước đó vừa mới chụp tới, tỉ như cái kia phi thiên sư, hung tính căn bản còn chưa thối lui, đưa nó phóng xuất, cũng không tất lo lắng nó sẽ làm bị thương người, nhưng là nó khẳng định sẽ công kích những dã thú khác. Đến lúc đó sở hữu dã thú hung tính đại phát, loạn thành nhất đoàn, loại trừ đánh giết bên ngoài, hắn nhưng không có bản sự lại đi thu phục bọn chúng. Tại lao giả nói chuyện thời gian bên trong, đã có không ít dã thú thử nghiệm đi ra vô pháp vây khốn bọn chúng lồng thú. Mà cái kia phi thiên sư lại là nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hung quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh đàn thú. Ngươi, quay đầu lại cùng ngươi tính sổ sách. Lão giả chỉ một ngón tay Khương Vân, quay người liền chuẩn bị đi đem đàn thú xua đuổi trở về, nhưng mà Khương Vân bỗng nhiên một bước bước ra, đứng ở trước mặt hắn nói, lao trượng không phải muốn cùng ta so tài một chút thuần thú sao? Ngươi, lan đi. Lão giả hiện tại nơi nào còn có tâm tình đi cùng Khương Vân so thuần thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy mà nâng quyền tiểu hướng về Khương Vân đánh đi qua. Khương Vân nhẹ nhõm hiện lên, nhưng lại vẫn ngăn tại trước mặt của lão giả, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi, tốt tốt tốt, cắn hắn. Lão giả giận dữ phía dưới, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, liền thấy một cái khoảng cách gần hắn nhất hắc báo, đột nhiên hướng về Khương Vân nhào đi qua. Khương Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia báo, hắc báo trên không trung, vậy mà liền mạnh mẽ ngưng lại thân hình, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đối mặt với Khương Vân, tứ chi không ngừng lui về phía sau, trong hai mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, Khương Vân lại là ánh mắt quét qua bốn phía, cất cao giọng nói, đều đi ra đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả thú loại, lập tức tất cả đều xông ra lồng thú. Tiêu liên cái kia phi thiên sư, đang do dự thoáng cái về sau, cũng là phe phẩy trên người một đôi cánh, đàng không mà lên. Sát na chi gian, cái này toàn bộ khu vực bên trong, trên trăm con dã thú, hoặc đứng hoặc bay, vây tụ tại Khương Vân cùng lao giả bốn phía. Nhưng không có một cái vọng động. Chương 429, Bách Gia Chi Địa. Căn bản không cần Khương Vân nói thêm gì nữa, cái này một bức như là đứng im hình tượng, đã thật sâu chấn động lão giả cùng Tiêu Vận các loại, chờ, sở hữu mắt thấy người. Nguyên bản tại Tiêu Vận bọn người nghĩ đến, Khương Vân cố nhiên hội, sẽ, thuần thú, nhưng hơn phân nửa hẳn là ỷ vào bên người mấy cái dị thú mà thôi. Dù sao lúc trước đối mặt đám kia hắc lang thời điểm, hoàn toàn là huyết lang xuất hiện, chấn nhiếp rồi bọn chúng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân cũng không có triệu hồi ra dị thú, thậm chí căn bản cũng không có làm gì, vẹn vẹn chỉ là mở miệng phát ra tiếng, vậy mà liền khiến cái này dã thú trở nên như thế nghe lời. Bọn hắn không biết, Khương Vân cũng không phải là cũng không có làm gì, chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp trông thấy, tại Khương Vân trên thân thể, tản ra nhàn nhạt yêu khí. Yêu khí, lần thứ nhất xuất hiện ở cái này không yêu thượng cổ hoàng giới bên trong. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông yêu khí, mà là đạo yêu yêu khí. Cho dù những này dã thú chưa hề cảm thụ qua yêu khí, nhưng là đạo yêu quá cường đại, đạo yêu yêu khí, đối bọn chúng có bản năng chấn nhiếp cùng uy áp. Ngay tại Khương Vân phóng xuất ra yêu khí đồng thời, tại sâu trong lòng đất, lần nữa truyền đến một tiếng như đồng tâm bẩn nhảy lên chấn động. Đồng thời, miệng hang chỗ trận pháp phía trên, đông nhiên có số đạo quang mang phóng lên tận trời. Đây là cảnh báo. Trông thấy trận pháp phía trên phóng lên tận trời quang mang, Tiêu thôn mọi người lập tức đều khẩn trương lên. Khương Vân tự nhiên cũng chú ý tới. Thần thức khẽ quét mà qua, liền thấy miệng hang chỗ xuất hiện hơn 10 tu sĩ, tất cả đều là phúc địa cảnh tu vi, trên mặt của mỗi người đều mang bất thiện chi sắc. Cầm đầu cái kia trung niên nam tử càng là đạt đến phúc địa đỉnh phong chi cảnh. Trừ cái đó ra,

hiện tại đi đem vị kia đại sư mời đi ra, ta tiểu tha cho ngươi một mạng. Bằng không, coi như ngươi hôm nay tránh về xác rùa đen bên trong, không lâu sau đó bách ra tập, ta cũng không tin ngươi còn có thể không ra. Ngay tại Tiêu Vọng Kiệt tình thế khó xử thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên hướng về Tiêu Vận hỏi, cái này Lý Thôn cùng các ngươi thôn so sánh, thực lực quy mô như thế nào? Tiêu Vận đáp, so với chúng ta lớn chút, nhân khẩu có hơn 200, nuôi dưỡng thú loại cũng có hơn 200. Bọn hắn cùng kia một thôn chi gian là quan hệ như thế nào? Xem như phụ thuộc vào một thôn, hàng năm đều muốn hướng một thôn giao nạp cống phẩm, đổi lấy một thôn che chở. Loại này tựa như thôn các ngươi cùng Lý Thôn dạng này thôn, phụ cận có bao nhiêu? 100 cái tả hữu, cho nên chúng ta nơi này cũng được xưng là bách gia chi địa, trong đó dùng một thôn cường đại nhất, chỉ là thuần thú tiểu có hơn vạn con. Mặc dù Tiêu Vận cũng không biết rõ Khương Vân ở thời điểm này tại sao muốn hỏi ra những vấn đề này, nhưng lại đều là từng cái thành thật trả lời. Bách gia chi địa, một nhà độc đại. Khương Vân gật đầu nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, Khương Vân bỗng nhiên quay người, hướng về miệng hang chỗ đi đến. Mà kia bốn phía hoặc đứng hoặc bay trên 100 con dã thú, thình lình cũng tất cả đều đi theo phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ xông về miệng hang. Chương 430, một nhà độc đại. Nhìn xem Khương Vân cùng đàn thú từ từ đi xa bóng lưng, Tiêu Vận sững sờ, vội vàng cao nói, Khương đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Khương Vân cũng không quay đầu lại nói, nhân gia tới tìm ta, ta tự nhiên muốn đi gặp bên trên thấy một lần. Một bên Tiêu Sóc lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, há mồm liền muốn nói chuyện, nhưng là Tiêu Vận lại là kéo lại hắn. Mà khi Tiêu Sóc nhìn mình đại ca thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình đại ca trong hai mắt, vậy mà xuất hiện đã lâu hưng phấn chi quang. Tiêu Vận giữ lại Khương Vân trở thành cung phụng, cố nhiên là nhìn chúng đối phương bốn cái dị thú, nhưng đối phương có thể đơn giản đánh giết Lưu cung phụng thực lực, cũng đủ để trở thành hắn Tiêu Thôn một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại, Khương Vân rõ ràng là muốn vì Tiêu Thôn ra mặt, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Miệng hang bên ngoài, Lý Việt mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, Tiêu Vọng Kiệt, ngươi hoặc là chạy trở về trong trận pháp, tiếp tục làm ngươi rụt đầu ô quy, hoặc là nhanh đi đem vị kia đại sư mời đi ra. Không cần mời, ta ra. Theo Khương Vân thanh âm vang lên, thân hình của hắn đã xuyên qua trận pháp, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở phía sau hắn, kia trên 100 con dã thú cũng là nối đuôi nhau đi ra. Nhìn thấy Khương Vân cùng những này ngoan ngoãn nghe lời dã thú, Lý Việt con mắt lập tức sáng lên. Lúc đầu hắn còn không tin tưởng, cái này sớm muộn muốn bị chính mình diệt đi Tiêu Thôn có thể mời đến cái gì đại sư, nhưng là bây giờ một màn này, lại là đủ để chứng minh vị này đại sư thật có chút bản lãnh. Bất quá, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, Khương Vân là vì tìm hắn để gây sự mà đến. Lý Việt vội vàng tiến lên hai bước, cười rạng rỡ mà nói, đại sư tốt, tại hạ là Lý Thôn thôn trưởng Lý Việt, cả gan muốn mời đại sư tiến về ta thôn đảm nhiệm cung phụng, mặc kệ Tiêu Thôn cho đại sư mở ra cái gì thù lao, ta Lý Thôn nguyện ý xuất ra gấp đôi. Nghe xong lời này, Tiêu Vọng Kiệt đám người nhất thời trong lòng quýnh lên. Bởi vì bọn hắn còn chưa kịp cùng Khương Vân thương lượng chuyện thù lao, giống như Khương Vân thật đáp ứng Lý Việt, vậy bọn hắn coi như triệt để xong. Khương Vân cười nói, Lý Huynh tới chậm, ta đã đáp ứng Tiêu Thôn phía trước, mà bội bạc sự tình, ta cũng không thể làm. Nói đến đây, Khương Vân câu chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, bất quá, ta xem ngươi cũng là thật có thành ý, cũng không tiện cự tuyệt ngươi, sở dĩ, ta ngược lại thật ra có cái điều hòa biện pháp. Lý Việt nghe xong, còn tưởng rằng có hy vọng, vội vàng nói, đại sư thỉnh giảng. Không bằng, các ngươi Lý Thôn, từ đó về sau quy thuận Tiêu Thôn, cứ như vậy, mọi người thành người một nhà, ta cũng liền trở thành các ngươi cung phụng, ngươi xem, coi thế nào. Khương Vân trả lời, để Tiêu Vọng Kiệt bọn người rốt cục yên lòng. Lý Việt lại là hiểu được, mình bị Khương Vân cho bày một đạo, lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, đại sư ngược lại là sẽ nói đùa à, trở thành người một nhà ta cũng không có ý kiến, chỉ cần Tiêu Thôn nguyện ý quy thuận chúng ta Lý Thôn. Khương Vân lắc lắc đầu nói, quy thuận loại sự tình này, từ trước đến nay đều hẳn là kẻ yếu quy thuận cường giả. Lý Việt cười lạnh nói, thế nào, hẳn là đại sư cho rằng, ta Lý Thôn muốn sò Tiêu Thôn yếu. Năm mới nhất L chương. Thiết quy bên trên Z6. Khương Vân gật đầu nói, không có ta, các ngươi có lẽ so Tiêu Thôn mạnh, nhưng là có ta, các ngươi tiểu yếu đi, mà lại, yếu nhiều. Lý Việt lập tức cất tiếng cười to nói, đại sư không hổ là đại sư, đối với mình ngược lại là thật có lòng tin, vậy hôm nay chúng ta không ngại tiểu thử nhìn một chút, đến cùng ai mạnh ai yếu. Có thể. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một cái màu đen con rơi lập tức xuất hiện ở trên bờ vai hắn. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là kia lóe ra hàn quang hai mắt, lại là để cho người ta cảm nhận được một cỗ hàn khí bức người. Những người khác giao cho ngươi. Khương Vân vô vũ Hàn Minh Dực bước đầu, liền hướng phía Lý Việt một bước bước ra, mà Hàn Minh Dực bước cũng là bỗng nhiên hóa thành một đạo hàn quang, xông về kia hơn 10 tên Lý Thôn người. Nhìn thấy Hàn Minh dựng bước, cho dù là Tiêu Thôn ánh mắt của mọi người đều là lần nữa đăm đăm. Mặc dù lúc trước Khương Vân đánh giết một thôn cung phụng thời điểm, Hàn Minh dựng bước đã xuất hiện qua một lần, nhưng là tốc độ cực nhanh, lại thêm Khương Vân cố ý che lấp, sở dĩ Tiêu Vọng Kiệt căn bản chưa từng phát hiện. Cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Khương Vân trên thân lại có 5 con dị thú, mà lại cái này còn rơi thực lực, tựa hồ còn tại mặt khác 4 thú phía trên. Hàn Minh dực bức là thực sự động thiên thực lực, đương nhiên so 4 thú mạnh hơn nhiều. Nó cũng thủy chung là Khương Vân một cái sát chiêu, giờ phút này đã dám chính đại quang minh để hắn xuất hiện, đã nói lên Khương Vân đặt quyết tâm, muốn đem Lý Thôn thu phục. Ngay tại Khương Vân cất bước đồng thời, 3 bộ đạo thân đã trong nháy mắt cùng hắn bản tôn hợp 2 là 1, để hắn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa có được động thiên cảnh thực lực. Lý Việt khí tức trên thân cũng đồng dạng lần nữa tăng vọt, đồng thời ra tay trước, liền thấy một tòa trăm trượng đến cao sơn nhạc hư ảnh trống rông xuất hiện, xen lẫn tiếng xé gió, ầm vang đánh tới Khương Vân. Tòa này sơn nhạc mặc dù là hư ảo tồn tại, nhưng là kỳ thượng lại có thể rõ ràng trông thấy quái thạch lâm lập, kỳ tùng núi non trùng điệp, tựa như chân thực. Khương Vân cười lạnh, hướng trên đỉnh đầu, thình lình đồng dạng xuất hiện một ngọn núi, một tòa thập vạn mãng sơn, nên hướng tòa này sơn nhạc. Tại thập vạn mãng sơn trước mặt, tòa này sơn nhạc tiểu lộ ra vô cùng nhỏ bé, ầm vang va chạm phía dưới, mãng sơn sừng sững bất động, sơn nhạc lại là trong nháy mắt chia 5 x 7. Mà kia Lý Việt càng là một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Mặc dù vẹn vẹn một lần giao thủ, nhưng là hắn cũng rõ ràng ý thức được, thực lực của mình, so với Khương Vân tới thật là yếu đi không ít. Đi. Phản ứng của hắn ngược lại là cực nhanh, đương cơ quyết đoán, đã không phải đối thủ, kia hôm nay trước tạm thời rời đi nơi này lại nói. Nhưng mà Khương Vân làm sao lại để hắn rời đi, chỉ một ngón tay, như là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, chém về phía Lý Việt. Đạo thuật, ái biệt ly khổ. Sát na chi gian, Lý Việt đã cảm thấy 4 phía đột nhiên biến thành một mảnh hư vô. Mặc dù mình có thể tinh tường xem đến đồng bạn của mình, nhìn thấy Khương Vân, nhưng lại rõ ràng có một tầng vô hình cách ngăn, cản trở chính mình. Đây là Khương Vân tạm thời chặt đứt hắn cùng cái này không gian ở giữa liên hệ, đem hắn nuốt. Ngay sau đó, Khương Vân lại là một quyền, trực tiếp đem Lý Việt đánh ngất xỉu, kết thúc chiến đấu. Theo Khương Vân kết thúc chiến đấu, bên kia Hàn Minh Dực Bức cũng là một lần nữa về tới trên bờ vai hắn. Mà kia hơn 10 Lý Thôn người, thì là toàn thân trên dưới tất cả đều bị Hàn Minh chi khí bị đông, nổn ngang lộn xộn đổ vào nơi đó, bất tỉnh nhân sự. Còn như kia hơn 30 con gia thú, căn bản đều không cần Khương Vân cùng Hàn Minh Dực Bức xuất thủ, Khương Vân một ánh mắt liền để bọn chúng tất cả đều nằm ở trên mặt đất, động cũng không dám động. Giờ này khắc này, sở hữu Tiêu Thôn người đã toàn bộ sợ ngây người. Nhất là Tiêu Vận, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Khương Vân mang theo đàn thú ra, là muốn mượn nhờ đàn thú chi lực, đến cùng Lý Việt bọn người chống lại. Nhưng mà không nghĩ tới Khương Vân vẹn vẹn cùng một cái không đáng chú ý con rơi, dùng không đến 10 hơi thời gian, liền đã kết thúc chiến đấu. Ngay tại Tiêu Vận đi ra khỏi sân cốc, vừa định mở miệng biểu đạt thoáng cái lòng biết ơn thời điểm, Khương Vân lại là trước một bước nói, Lý Thôn tại cái gì địa phương? Tiêu Vận thân thể khẽ run lên, vội vàng nhìn về phía Tiêu Vọng Kiệt nói, Vọng Kiệt, lập tức mang Khương Đạo Hữu tiến về Lý Thôn. Tiêu Vọng Kiệt đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng hiểu được, Khương Vân đây rõ ràng là muốn đi đem Lý Thôn cho giải quyết triệt để. Ta mang tiền bối đi. Tiêu Vọng Kiệt không nói hai lời, thân hình đã đẳng không mà lên, tại tiền phương dẫn đường, mà Khương Vân cùng Hàn Minh Dực bước thẳng đi theo phía sau hắn. Những này Lý Thôn người, không nên giết. Nghe được Khương Vân bàn giao, Tiêu Vận thân thể nhịn không được lại là chấn động. Chợt nhớ tới vừa rồi Khương Vân hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Bách Gia Chi Địa những vấn đề kia. Bách Gia Chi Địa, một nhà độc đại. Nhìn xem Khương Vân đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Tiêu Vận thì thào nói, cái này độc đại một nhà, có thể hay không theo một thôn, biến thành ta Tiêu Thôn. Chương 431, Hóa Dị Chi Động. Lấy ít đánh nhiều sự tình, đối với Khương Vân tới nói là chuyện thường ngày, nhưng là giống như bây giờ, một người một thú đi chiến đằng đằng một cái gia tộc, hay là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng cảm thấy có chút không chân thực đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên một tia buồn vô cớ cảm giác. Chính mình thật không còn là lúc trước cái kia đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu sơn dã tiểu tử, trong lúc bất chi bất giác, tính cách của mình đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như dựa theo hắn lúc trước tính cách, hắn căn bản cũng sẽ không đi tham gia loại này tộc đàn ở giữa phân tranh bên trong, càng không khả năng còn chủ động xuất thủ. Nhưng là bây giờ, chính mình có dạ tâm, có truy cầu, có cụ thể mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, cũng liền mang ý nghĩa chính mình nhất định phải đảo khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động đi chính phạt, đi chiến đấu, đi từng bước một đem dã tâm của mình biến thành sự thật. Hiện thực vĩnh viễn so ngộng tưởng tàn khốc, lại càng không cần phải nói tu sĩ phải đối mặt thực tế.

do dự một chút nói, Khương Cung Phụng, ngài có gì cần mua đồ vật sao? Nếu như không có, không bằng chúng ta mau rời khỏi đi, dù sao hàng của bọn ta phẩm đều đã hủy, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Bách gia tập vốn chính là cung cấp từng cái tộc đàn bán ra vật phẩm, bây giờ đã tiêu thôn liền hàng cũng bị mất, hơn nữa còn muốn để phòng Lâm thôn đám người trả thù, sở dĩ Tiêu Vọng Kiệt cảm thấy, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Khương Vân nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra không có cái gì quá mức muốn mua đồ vật, bất quá, đã các ngươi hàng không có, vậy liền không bằng bán của ta đi. Tiêu thôn chuẩn bị bán ra vật phẩm như là đã đều hủy tại một sáng, vậy mình hoàn toàn có thể đem luyện chế đan dược làm tiêu thôn vật phẩm bỏ ra bán. Nghe xong lời này, Tiêu Vọng Kiệt hơi ngẩn ra một chút nói, ngài. Chương 446, rượu có bao nhiêu hương? Tiêu Vọng Kiệt đột nhiên kịp phản ứng, lập tức hai mắt tỏa sáng nói, ngài muốn bán đan dược. Một tháng này bên trong, ngày đó thiên lơ lửng tại tiêu thôn trên không kiếp vân, để bọn hắn mỗi người đều biết, Khương Vân tất nhiên là luyện chế ra lượng lớn đan dược. Chỉ bất quá, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Khương Vân là muốn chính mình phục dụng, nhưng không nghĩ tới lại muốn lấy ra bán ra, cái này khiến Tiêu Vọng Kiệt bọn người là vừa mừng vừa sợ. Tiêu Vọng Kiệt vẫn có chút lo lắng Lâm thôn trả thù, do dự nói, kia, Lâm thôn làm sao bây giờ? Khương Vân lại là hoàn toàn không có đem Lâm thôn để ở trong lòng, cười khoát tay hào nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, đã như vậy, vậy liền nhanh điểm tướng nơi này thu thập sạch sẽ, chúng ta mang lên đan dược. Nói thật, đối với bán ra đan dược, Khương Vân trong lòng vẫn có chút nho nhỏ chờ đợi cùng kích động. Lúc trước tại Nam Tinh Thành thời điểm, hắn nhưng là làm qua nửa năm tiệm thuốc hòa kế, trong lòng cũng nghĩ tới, lúc nào, chính mình cũng có thể mở tiệm thuốc, chuyên bán chính mình luyện chế đan dược. Mặc dù hắn đã luyện chế ra không ít đan dược, nhưng là cho tới bây giờ không có bán qua một viên, thật không nghĩ đến, hiện tại chính mình vậy mà cũng muốn bắt đầu bán thuốc. Mà lại, chính mình đan dược dược hiệu muốn vượt xa những tộc quần khác xuất ra bán, vừa tung ra đến, tất nhiên sẽ bị vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó liền là tài nguyên liên tục, chính mình ngồi đợi thu linh thạch là được rồi. Chỉ tiếc, Khương Vân lý tưởng mặc dù rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực, lại không phải như thế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, theo bách gia tập chính thức bắt đầu, nhân số chỗ này so với tối hôm qua ở giữa đến, thình lình nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà cho đến lúc này Khương Vân mới biết được, nguyên lai bách gia tập cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào bách gia chi địa mở ra, mà là nhằm vào toàn bộ Nam Man đại địa. Chỉ cần ngươi có thời gian, có thể tại bách gia tập mở ra thời điểm chạy đến, như vậy thì có thể tùy ý tiến vào, mua sắm cần có vật phẩm. Dù sao nơi này trên trăm cái tộc đàn, cũng không đều là giống như tiêu thôn như thế sự suy thoái nhỏ yếu. Có không ít tộc đàn đều có một chút đặc thù bản sự, vật phẩm bán ra cũng là hiệu quả không tệ, cho nên đối với Nam Man chi địa bên trên tu sĩ, đều có nhất định lực hấp dẫn. Tỷ như tiền gia đan dược, trương gia pháp khí, nô gia phủ lục các loại. Mặc dù nhiều người như vậy xuất hiện để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Người tới càng nhiều, chính mình đan dược tự nhiên cũng liền càng tốt bán, giá cả cũng có thể bán cao hơn. Nhưng mà, làm ngày thứ nhất trôi qua về sau, tiêu thôn thạch ốc bên trong, vậy mà căn bản không có đi một mình vào đây. Cho dù tiêu thôn thạch ốc vị trí chỗ ở tương đối vắng vẻ, nhưng là bên ngoài cửa chính cũng có thể nhìn thấy nối liền không dứt người đi đường. Thế nhưng là kỳ quái là, tất cả mọi người, vậy mà không ai nguyện ý đi tới, thậm chí đều không có hướng trong phòng nhìn lên một cái. Lâm thôn. Khương Vân lập tức minh bạch, cái này tất nhiên là Lâm thôn người trong bóng tối dở trò xấu. Nhìn đêm qua bọn hắn là chấm dứt cùng mình ở giữa ân oán, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Mà lấy bọn hắn tại bách gia chi địa địa vị, cũng chỉ có bọn hắn có thể ngăn cản ngoại lai người tiến vào tiêu thôn thạch ốc. Tiêu Vọng Kiệt cười khổ nhìn xem Khương Vân nói, Khương Cung Phụng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lại chờ. Khương Vân hiện tại cũng thật đúng là không có cách nào, nhân ra không vào tiệm của ngươi. Ngươi cũng không thể đi cùng rồi, như thế ngược lại sẽ gây nên những người khác phản cảm, sở dĩ chỉ có chờ đợi. Rốt cục, làm ngày thứ hai vẫn như cũ là như thế tình huống về sau, Khương Vân cũng ngồi không yên. Hắn để Tiêu Vọng Kiệt bọn người lưu tại thạch ốc bên trong, chính mình thì là đi ra cửa, tại trên đường cái đi dạo. Cái này một đi dạo, Khương Vân cũng lần nữa cảm nhận được Lâm thôn uy hiếp cường độ. Chính mình mặc kệ tiến vào cái nào tộc quần thạch ốc, chỉ cần đối phương vừa nhìn thấy chính mình. Căn bản đều không có người đi lên chào hỏi, hoàn toàn liền là một bộ xa cách dáng vẻ. Thậm chí cho dù chính mình cố ý muốn mua một loại nào đó vật phẩm, bọn hắn báo ra giá cả cũng là cao không hợp thói thường. Hiển nhiên, bọn hắn khẳng định cũng đều nhận lấy Lâm thôn âm thầm căn dặn, cũng không chuẩn mua mình đồ vật, cũng không cho phép bán mình đồ vật, triệt để đem tiêu thôn cô lập. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười lạnh một tiếng nói, hạ trưởng quy đã từng nói cho ta biết, mặc dù mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải để người ta biết rượu của ngươi có bao nhiêu hương. Nghĩ tới đây, Khương Vân tìm cái góc tối không người, tháo xuống bên hông đeo lệnh bài, theo chữ vật pháp khí bên trong tìm ra một bộ trường sam màu đen thay đổi. Sau đó trên mặt cơ bắp quỷ dị nhuyễn động mấy lần về sau, lập tức liền biến thành một người tướng mạo tang thương trung niên nam tử. Dịch hình thuật là lúc trước Nam Tinh Thành tiệm thuốc trưởng Quý Hạ Trung Hương dạy cho Khương Vân một loại tiểu thuật pháp, chuyên môn dùng để cải biến tướng mạo. Khương Vân đã thật lâu không dùng, không nghĩ tới tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong vậy mà dùng tới. Cải biến bộ dáng về sau Khương Vân, đầu tiên là trở về tiêu thôn Thạch Úc. Ngay tại Khương Vân sẽ bước vào Thạch Úc đại môn thời điểm, hắn thần thức lập tức phát giác được có hai người bước nhanh tới, một người trong đó nói khẽ, vị bằng hữu này, xin dừng bước. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng bọn hắn là người của Lâm gia, nhưng là xem xét bên hông đối phương lệnh bài, trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì bọn hắn mang theo lệnh bài là tiền gia. Xem ra, chèn ép cô lập tiêu thôn, không chỉ có Lâm gia, còn có tiền gia. Cái này hai đại tộc đàn, một cái là một thôn bằng chi, một cái là am hiểu lệ dược, cả hai cường cường liên thủ, khó trách không người nào dám bên trên tiêu thôn nơi này tới mua đồ. Khương Vân cố ý nhướng mày nói, có chuyện gì không? Một người trong đó mang trên mặt nghi ngờ nói, bằng hưu tiến vào bách gia tập thời điểm, không có tiếp vào thông chi sao. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, Lâm gia cùng tiền gia đã sớm an bài người canh giữ ở bách gia tập lối vào chỗ, đối mỗi một cái tiến vào người đều hội, sẽ, cố ý bằng giao, để bọn hắn không cho tiến vào tiêu thôn Thạch Úc. Nhưng là bây giờ Khương Vân lại muốn vào Thạch Úc, cái này khiến bọn hắn tự nhiên có chút kinh ngạc. Khương Vân lay động đầu nói, cái gì thông chi không có người cho ta biết ta, chuyện gì xảy ra. Hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể giảm thấp thanh âm nói, không có việc gì, liền là khuyên nhủ bằng hữu một tiếng, tốt nhất đừng tiến vào tòa này Thạch Úc. Khương Vân trừng mắt nói, làm sao? Các ngươi bách gia tập mở cửa không phải liền là để cho người ta vào sao không cho ta vào, ta lại phải vào. Khương Vân thanh âm cố ý rất lớn, đưa tới đi ngang qua không ít người chú ý. Ngay ở trước mặt những người đó, Khương Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua hai người, đi vào Thạch Úc. Mặc dù Tiêu Vọng Kiệt bọn người đã sớm thấy được phát sinh ở cửa ra vào cãi lộn, nhưng là Khương Vân không có ở đây tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám ra ngoài ngăn cản. Giờ phút này nhìn thấy Khương Vân cuối cùng đã đi vào đây, vội vàng hưng phấn nên đón tiếp lấy. Tự nhiên, ai cũng không có nhận ra trước mắt cái này trên mặt tang thương nam tử liền là Khương Vân. Khương Vân dạo qua một vòng, không có cái gì mua, nên ngang đi ra. Mà hai người kia nhìn thấy Khương Vân ra, cũng không nói gì nữa, đối Khương Vân cười lạnh, liền quay người rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Khương Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, nhanh chân hướng về bách gia tập trung tâm chỗ đi đến. Ở vào trung tâm chỗ Thạch Úc, tất nhiên đều là gia đại thế lớn tộc đàn, mà Khương Vân mục tiêu, liền là tiền gia Thạch Úc. Không thể không nói, làm am hiểu luyện dược tiền gia, sinh ý tốt thật là làm cho Khương Vân đỏ mắt. Thạch Úc cùng chia tầng 3, mỗi một tầng diện tích chí ít vượt qua tiêu thôn Thạch Úc gấp 10 chi lớn. Trong tầng thứ nhất đã là người đông nghìn nghịt, đến mức Khương Vân vào đây, căn bản đều không có người đến chiêu đãi. Khương Vân không phải đến mua dược, mà là ra bán dược, ở một bên yên lặng quan sát chỉ chốc lát, ngay tại hắn chuẩn bị chính mình mở miệng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. F.A. Tránh ra tránh ra, tránh hết ra. Chương 447, giao giá trên trời. Chen tại cửa ra vào mọi người, bao quát Khương Vân ở bên trong, tất cả đều bị buộc hướng hai bên tối lui, nhường ra một con đường. Ngay sau đó, theo ngoài cửa đi tới một đám người. Cầm đầu là một tên người mặc bạch y tuổi trẻ công tử ca, cầm trong tay một cái chiếc phiến, tướng mạo tuấn lãng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nổi bật bất phàm. Chỉ tiếc, hai mắt chỗ sâu lại là cất giấu một cỗ nhàn nhạt vẻ dâm tà. Hiển nhiên, đây là một cái háo sắc người. Điểm này, theo phía sau hắn đi theo năm tên mỹ mạo nữ tử trên thân, tự không khó coi ra. Bất quá, chân chính làm cho tất cả mọi người giật mình, là làm bạn ở đây thân người cái khác, lại là Tiền Tiến. Mà giờ khắc này Tiền Tiến, tấm kia mập mạp trên mặt chất đầy nịnh nọt chi sắc, vốn cũng không cao lớn thân thể, xoay người quỳ gối phía dưới, nhìn qua lộ ra có chút buồn cười. Không khó coi ra, cái này trẻ tuổi công tử thân phận tất nhiên cực kỳ tôn cao, mà giống như đem hai ngày trước Lâm Thụy Thiên đặt ở trước mặt người này, căn bản liền cái giấm cũng không tính. Mặc dù Khương Vân không biết người này, nhưng là trong đám người lại là đã có người nhỏ giọng nghị luận. 3 năm. Đây là Vu gia tiểu công tử, Vu Thương Nô sao? Vu gia cái nào Vu gia? Nam Man đại địa, gần với đạo tộc cái kia Vu gia. Trời ạ, liền là có hy vọng trở thành đạo tộc Vu gia dùng thân phận của hắn, làm sao lại tới này bách gia tập hắn muốn cái gì, còn không phải mở miệng tiểu có người đưa tới. Ai biết, có lẽ là gia du ngoạn, vừa vặn gặp phải bách gia tập, tới xem một chút náo nhiệt đi.

thiên giai hoàn mỹ, kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một loại phẩm giai, vạn người không được một. Giống như một người nói ra cái này bốn chữ, bọn hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi đối phương có phải hay không Khương Vân tìm đến bảy, nhưng là bảy cái đến từ khác biệt tộc quần luyện dược sư tất cả đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên lại không hoài nghi. Khương Vân tiếp tục lạnh lùng nhìn xem lão giả nói, bảy vị đạo hữu bình phán không sai, cái này 20 khỏa thông thiên đan, toàn bộ đều là thiên giai hoàn mỹ phẩm chất, vừa mới ngươi tiền ra đánh cháo đi viên kia, bất quá là trong đó phẩm giai kém nhất mà thôi. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi tiền ra một cái mua bán lớn, nhưng cũng tiếc à, các ngươi tiền ra là chân chính có mắt không trọng, chẳng những gây khó khăn đủ đường tại ta, mà lại vì chỉ là một viên thông thiên đan, vậy mà không tiếc thi triển trộm đạo chi thuật. Đoàn người giúp ta phân xử thử, ta có nhiều như vậy thông thiên đan, có cần phải đi lấy một viên không đáng một đồng đan dược, tốn hao 1.000 khối hạ phẩm linh thạch phí tổn, để tiền ra đi giám định sao? Đến lúc này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khương Vân nói là sự thật. Hắn lúc trước xuất ra viên đan dược kia, tiền ra trung niên nam tử đã giám định ra tới là thông thiên đan, nhưng là nhãn lực hoàn toàn chính xác có hạn, đem thiên giai nhìn sai thành địa giai. Thế là mới có về sau lão giả xuất hiện, đồng thời nhận ra là thiên giai, cho nên gặp đan khởi ý, không tiếc đem đan dược đánh cháo, chiếm vị mình có. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân trên thân lại còn có 20 khỏa thiên giai hoàn mỹ thông thiên đan. Bây giờ tại cái này 20 khỏa thông thiên đan trước mặt, tại cái này 7 vị luyện dược sư cho ra kết quả trước đó, lão giả kia một gương mặt mò, đã bởi lúc trước yếu ớt biến thành đỏ bừng, thân thể cũng tại khẽ run. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình triệt để xong. Chương 450, vô sự ân cần. Dùng lão giả thân phận, bị người ở trước mặt bóc trần hoang luôn không tính, còn ngồi vững trộm người khác đan dược sự thật, từ nay về sau, hắn sẽ danh dự sạch không, trở thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Thậm chí, hắn tiền ra danh dự, cũng sẽ bởi vì hắn cách làm, mà rớt xuống ngàn trượng. Trừ phi, hắn có lá gan đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều giết chết, diệt khẩu. Chỉ tiếc, hắn không có lá gan này, tiền ra cũng không có lá gan này. Dù sao, giờ này khắc này tụ tập người ở chỗ này, không chỉ có riêng chỉ là bách gia chi địa người, mà là đến từ toàn bộ Nam Man đại địa. Giết chết một cái hai cái, tiền ra có lẽ còn có thể che giấu đi qua, nhưng là giết chết nhiều người như vậy, loại kia đợi tiền ra cũng không tiểu vẹn vẹn danh dự sạch không kết quả, mà là sẽ bị triệt để gạt bỏ kết quả. Rốt cục, lão giả hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào không trung những cái kia thông thiên đan, bờ môi đều không cầm được run rẩy kịch liệt. Mặc dù trên người hắn cũng có được một viên chênh lệch không được quá nhiều thông thiên đan, nhưng là cùng danh dự của hắn, cùng toàn bộ tộc quần danh dự so ra, mới thật sự là không đáng một đồng. Nhưng là bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi. Bất quá, bây giờ căn bản không có người quan tâm hắn cảm thụ, tất cả mọi người là hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên những cái kia thông thiên đan. Cho đến trong đám người rốt cục có người đối Khương Vân hô to lên tiếng nói, vị bằng hữu này, ngươi những này thông thiên đan thật tất cả đều là thiên giai hoàn mỹ sao? Khương Vân gật đầu một cái nói, tất cả đều là. Bán không? Của ta những này không bán. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bất quá, ta những đan dược này cũng không phải là chính mình luyện chế, mà là ta theo người khác chỗ mua sắm tới. Mọi người vốn là còn điểm thất vọng, nhưng là nghe được Khương Vân sau một câu, lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng nói, còn xin đạo hữu cáo chi, những đan dược này từ nơi nào mua sắm tới. Cũng tại cái này bách gia tập bên trên. Khương Vân cố ý kéo dài thanh âm, mà không đợi hắn nói xong, đã có người lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi, vị đạo hữu này trước khi tới nơi này, từng tiến vào kia cái gì tiêu thôn thạch úc, lúc ấy còn bị hai cái tiền ra người cho ngăn trở thoáng cái, phát sinh cãi vã. Mọi người nghe xong, lập tức đều là bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy nói cách khác, những đan dược này đều là theo tiêu thôn mua được. Khó trách vào bách gia tập thời điểm, lâm gia cùng tiền ra người khuyên bảo chúng ta không cho tiến vào tiêu thôn thạch úc, hiển nhiên là biết rõ tiêu thôn bán ra đan dược phẩm giai cao, sợ đoạt tiền ra sinh ý. Sở dĩ cố ý không cho phép chúng ta vào. Vậy còn chờ gì a? Nhìn thấy Khương Vân khẳng định nhẹ gật đầu, mọi người nhất thời như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, cả đám đều bằng nhanh nhất tốc độ xông về tiêu thôn thạch úc. Đương nhiên, cũng có người biết chuyện có nhiều thâm ý mắt nhìn Khương Vân. Tại tiêu gia mua đan dược, đi vào tiền gia bán, đây rõ ràng liền là đến thẻ tiền gia chiêu bài. Bất quá, những chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, sở dĩ bọn hắn cũng lười để ý tới, chỉ cần có thể mua được đan dược là được. Thậm chí còn có hảo tâm người đối Khương Vân nói, bằng hữu, ngươi còn không đi a? Ở trước mặt mọi người, tiền gia còn không dám đối Khương Vân ra làm sao, nhưng là tất cả mọi người đi, chỉ còn lại Khương Vân một người, kia tiền gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Khương Vân cười gật gật đầu, phất ống tay háo một cái, đem tất cả thông thiên đan đều thu vào về sau, sau đó nhìn lão giả kia nói, viên kia thông thiên đan, coi như cho chó ăn. Mặc dù tổn thất một viên thông thiên đan, nhưng là Khương Vân mục đích đã đạt tới. Một viên thông thiên đan, đổi lấy tiền ra danh dự sạch không, cuộc mua bán này, Khương Vân làm sao đều đằng giá. Quét một vòng đã trống rông thạch úc, Khương Vân lúc này mới theo dòng người thản nhiên đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn lại là vang lên một thanh âm, dừng lại. Khương Vân dừng bước, quay đầu nhìn về phía gọi lại chính mình người, phát hiện cũng không phải là tiền ra người, mà là vị kia Vu Thương Ngô công tử. Giờ phút này, cái này Vu Thương Ngô vẫn dẫn một đám người, từ thang lầu phía trên chậm rãi đi xuống. Mặc dù tiền tiến vẫn hầu ở bên cạnh hắn, nhưng là trên mặt đã không có nụ cười, mà là một mặt cay đắng, không ngừng nhỏ giọng cầu khẩn, Vu công tử, đó là cái hiểu lầm a. Ngài chớ đi a, chúng ta lại thương lượng một chút. Nhưng mà Vu Thương Ngô căn bản hờ hững, thậm chí tại trải qua vị kia vẫn như cũ ngây người tại trên bậc thang láo giả bên cạnh thời điểm, Vu ra một tên hạ nhân còn không chút khách khí một cước đem hắn cho đạp đến một bên. Hiển nhiên, đối tại ở vừa dưới lầu phát sinh hết thảy, Vu Thương Ngô bọn hắn đều là biết được rõ ràng. Mặc kệ Vu Thương Ngô bọn hắn tới này tiền ra là vì cái gì sự tình, hiện tại cũng là đã không có hứng thú, sở dĩ chuẩn bị rời đi. Bất quá, Khương Vân thực sự không làm rõ ràng được, cái này Vu Thương Ngô gọi lại tự mình làm cái gì. Coi như mình không may, biến ảo ra này tấm tướng mạo cùng hắn một vị cố nhân tương tự, cũng không trở thành luôn nhìn mình chằm chằm. Vu Thương Ngô trực tiếp đi đến Khương Vân trước mặt, đối mặt của hắn lần nữa nghiêm túc nhìn một lát mới mở miệng nói, bằng hữu trên người những cái kia thông thiên đan, thật không có ý định bán không. Khương Vân giờ mới hiểu được tới, đối phương là nhìn chúng chính mình những này thông thiên đan. Duy nhất do dự, Khương Vân gật đầu nói, chỉ cần giá cả phù hợp, có thể bán. Hắn luyện chế thông thiên đan nguyên bản liền chuẩn bị toàn bộ bán, chỉ bất quá mới vừa rồi là vì đem người dẫn đi tiêu thôn thạch úc, mới cố ý không bán. Gian tình nhất, mới trương em mở tiết mở bên trên dê. Hiện tại đã Vu Thương Nô muốn mua, thế thì không bằng bán. Tốt, thống khoái. Vu Thương Nô vừa thu lại trong tay chiếc phiến nói, ta vừa rồi nhìn, trên người ngươi có 20 khỏa thông thiên đan, đều là thiên giai hoàn mỹ, ta một viên cho ngươi 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mặt khác, ngươi bị trộm viên kia cũng coi như tại trên người của ta, tổng cộng cho ngươi 42 vạn khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Không thể không nói, cái này Vu Thương Ngô mới thật sự là tài đại khí thô, mà cái giá tiền này cũng tại Khương Vân có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, sở dĩ hắn cũng đồng dạng hào phóng gật đầu một cái nói, cho chó ăn viên kia, chỗ nào cần Vu công tử trả tiền, tổng cộng 40 vạn là được rồi. Nghe được Khương Vân, Vu Thương Ngô trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, ngươi rất biết làm ăn, tốt, người tới, đưa tiền. Lúc này tiểu có một tên Vu gia hạ nhân đi tới, đưa cho Khương Vân một kiện chữ vật pháp khí, Khương Vân thần thức quét qua, trong đó có 40 khối thượng phẩm linh thạch. Từ lúc chào đời tới nay, Khương Vân còn là lần đầu tiên có được như thế một số lớn tài phú, lại thêm cái này Vu Thương Ngô đối đãi tiền ra thái độ, lập tức để hắn cảm thấy Vu Thương Ngô đều thuận mắt không ít. Dù là đối phương đáy mắt chỗ sâu cất giấu mấy sợi vẻ dâm tà, cũng bị hắn tự động không để ý. Đem 20 khỏa thông thiên đan tất cả đều đưa cho Vu Thương Ngô về sau, Khương Vân cười chắp tay nói, đa tạ Vu công tử, kia cổ mộ trước hết cáo tử. Các loại. Nhưng mà Vu Thương Ngô lại lần nữa gọi hắn lại nói, ta cùng huynh đài mới quen đã thân, muốn cùng huynh đài kết giao thoáng cái, giống như huynh đài không có việc gì, không bằng chúng ta tìm địa phương uống hai chén. Cái này khiến Khương Vân lập tức nhướng mày. Còn không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, Vu Thương Ngô truyền âm âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, ta nghĩ huynh đài cũng hẳn là tin tưởng, tiền gia sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi đi, đi theo bên cạnh của ta, chí ít có thể bảo vệ ngươi nhất thời bình an. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân lòng dạ biết rõ, chính mình triệt để hủy tiền gia sinh ý, đối phương không có khả năng buông tha mình. Mặc dù tại Bách gia tập bên trong bọn hắn không hiếu động tay, nhưng là bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đi theo chính mình, một khi đợi đến chính mình rời đi Bách gia tập, như vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết chính mình. Mặc dù mình cũng không sợ tiền ra người theo dõi, nhưng là cứ như vậy, chính mình tạm thời cũng là vô pháp biến trở về diện mục thật sự, cũng không thể hồi trở lại tiêu thôn thạch úc, chân chính không chỗ có thể đi. Chỉ là, này danh xưng cái gì gần với đạo tộc Vu gia Vu công tử, cùng mình không thân chẳng quen, chẳng những mua chính mình thông thiên đan, hơn nữa còn nguyện ý trợ giúp chính mình đối phó tiền ra. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn tìm chính mình, đến cùng có chuyện gì?